Bảo rồi, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xác định diễn viên không có nghĩa là các công tác chuẩn bị đã hoàn tất, nhưng không thể phủ nhận rằng một tảng đá lớn trong lòng Bạc Dĩ Tiệm đã được gỡ bỏ trong mấy ngày tiếp theo. Anh cảm thấy trời xanh nắng đẹp, không khí trong lành, và bản thân tràn đầy sức sống, tinh thần hăng hái mọi việc tiếp theo dường như không phải là vấn đề gì quá lớn, anh có thể giải quyết dễ dàng trong phút chốc. Tất nhiên, cảm giác là vậy, nhưng thực tế vẫn là thực tế, mọi chuyện vẫn cần phải được giải quyết từng việc một. Trước tiên, cần phải nói rõ tình hình với Tề Minh. Để thể hiện thành ý và sự xin lỗi của mình, Bạc Dĩ Tiệm đặc biệt ở lại thủ đô thêm 2 ngày. Sau khi Tề Minh từ nơi khác trở về, anh đã đích thân đến gặp và giải thích tình hình. Tề Minh có phần tiếc nuối, nhưng ngoài sự tiếc nuối, điều anh ta quan tâm hơn là một điểm khác. Cậu đã chọn ai? Bạc Dĩ Tiệm, Ngô Sinh Vi, Tề Minh hồi tưởng, một ngôi sao thần tượng. Bạc Dĩ Tiệm, phải, nhưng cậu ấy là người phù hợp nhất. Tề Minh trầm ngâm, cậu là đạo diễn, cậu quyết định, đến khi công chiếu nhớ gửi tôi một vé mời, tôi muốn đích thân đến xem cậu ấy diễn ra sao. Bạc Dĩ Tiệm cười nói, còn phải nói, không chỉ buổi công chiếu, nếu cậu muốn xem, đến lúc tôi xác định trường quay và khai máy, cậu có thể đến xem. Tề Minh nghiêm túc đáp, được, chờ cậu khai máy rồi, tôi sẽ hẹn thời gian với cậu. Bạc Dĩ Tiệm sau khi trao đổi xong với Tề Minh thì bên phía Ngô Sinh Vi cũng cần phải báo cáo với Thang Lai. Nhưng Thang Lai khó đối phó hơn nhiều so với Tề Minh, nên Ngô Sinh Vi không vội vàng thông báo với Thang Lai, mà đợi đến buổi tối hai người đều đã về nhà, cậu mới gọi điện cho hắn. Thang Lai nhanh chóng bắt máy, hỏi, có chuyện gì? Hai người ngồi cùng trên ghế sofa. Ngô Sinh Vi bình tĩnh nói. Anh Thang, tôi đã chọn xong kịch bản rồi. Thang Lai, ồ, kịch bản nào? Cậu nói tên đi, để tôi ghi lại, mai tôi sẽ trao đổi với bên sản xuất. Khoan đã, hắn bỗng ngờ vực, cậu vừa gọi tôi là gì? Ngồi bên cạnh, Bạc Dĩ Tiệm nhận ra vấn đề, lập tức ra hiệu cho Ngô Sinh Vi. Nhưng đã quá muộn, Ngô Sinh Vi nói. Anh Thang, Thang Lai, cậu nhớ lần cuối cậu gọi tôi là anh Thang là khi nào không? 4 năm trước, năm đầu tiên tôi ký hợp đồng với cậu. Ngô Sinh Vi, Thang Lai bình tĩnh, nói đi, có chuyện lớn gì đã xảy ra? Mặc dù khởi đầu hơi khác so với dự tính, nhưng hướng đi dường như vẫn giống nhau. Ngô Sinh Vi lấy lại bình tĩnh, bắt đầu kể theo kế hoạch. Tình hình là thế này, tôi đã tìm được một kịch bản rất ưng ý, Thang Lai điềm đạm. Ừ, Ngô Sinh Vi, nhưng kịch bản này có một vấn đề nhỏ không đáng kể. Đường lai không lay động, vấn đề này có thực sự là nhỏ không, thì phải để tôi nghe rồi mới đánh giá được. Ngô Sinh Vi không để ý đến câu nói đó, tiếp tục liệt kê những điểm tốt. Ngoài vấn đề nhỏ này, kịch bản còn rất nhiều điểm tốt. Nam chính đã được chọn, là một ảnh đế, thực lực và mối quan hệ của anh ấy đều rất ổn, bộ phim hay nhất của anh ấy. Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục ra dấu tay, làm dấu số 2. Anh làm vô ích. Ngô Sinh Vi chẳng cần nhìn, những con số đó đã khắc sâu trong trí nhớ của cậu. 20 tỷ 300 triệu, tinh thần của Thang Lai phấn chấn. Không tệ đâu, bộ phim này có thể thu hút diễn viên chính cỡ này, chắc chắn rất có lợi cho cậu. Vai cậu nhắm là vai gì? Đạo diễn và nhà sản xuất là ai? Ngô Sinh Vi, vai nam thứ, cậu phớt lờ câu hỏi phía sau của đối phương, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này vai nam thứ ban đầu đã mời Tề Minh đóng, nhưng tôi đã tìm đến đạo diễn, thử diễn nhân vật đó và lấy được cơ hội này từ tay Tề Minh. Đạo diễn khen rằng tôi sinh ra để đóng vai này. Khi nói đến câu cuối, cậu đặc biệt liếc mắt nhìn Bạc Dĩ Tiệm. Bạc Dĩ Tiệm giơ ngón cái về phía Ngô Sinh Vi, ra hiệu cậu không nói quá. Trong sự tương tác không lời, sự ăn ý và tình cảm cùng trôi qua. Sự chú ý của Thang Lai hoàn toàn tập trung vào từ khóa. Tề Minh, hắn hít một hơi, cậu dám giành vai của Tề Minh, tên đó không phải là kẻ dễ chơi đâu. Những bộ phim mời được 2 ảnh đế không nhiều, đạo diễn chắc chắn rất xuất sắc, tài nguyên như thế này không phải lúc nào cũng có. Cậu nhờ Bạc Dĩ Tiệm mới lấy được vai này à, cậu làm vậy là đúng rồi, lần trước tôi đã bảo cậu rồi, đã ở cùng nhau thì tất nhiên phải chia sẻ tài nguyên. Các mối quan hệ của cậu ấy đều trong giới điện ảnh, cớ sao phải bỏ gần mà tìm xa. Ngô Sinh Vi như thường lệ, phớt lờ những chủ đề bất lợi cho mình. Cướp rồi thì cướp rồi, chẳng lẽ giờ lại trả lại? Thang Lai quả quyết, trả cái gì mà trả, đã cướp rồi thì lo mà ký hợp đồng cho xong đi. À phải rồi, cậu còn chưa nói đạo diễn và nhà sản xuất là ai. Ngô Sinh Vi hắng giọng, đạo diễn là, so với lúc thường, sự ngừng lại lần này kéo dài hơn, một linh cảm không tốt từ từ hiện ra trong lòng Thang Lai. Ngô Sinh Vi là anh Dĩ Tiệm, Thang Lai, giây tiếp theo, điện thoại bị cúp máy, ngay sau đó mở lại. Một cuộc gọi video mới nhấp nháy trên màn hình điện thoại của Ngô Sinh Vi, cùng lúc, từng tin nhắn WeChat của Thang Lai hiện lên liên tục, càng ngày càng nhanh. Ngô Sinh Vi, mau bắt máy cho tôi, đặt điện thoại thẳng đứng, đối diện mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nhắc lại những lời cậu vừa nói xem. Lần trước cậu nói với tôi những gì, hứa hẹn những gì, mới bao lâu mà cậu đã thay đổi, đồ dối trá vô ơn, bắt. Máy, ngay, Ngô Sinh Vi bắt cuộc gọi video. Cậu nói, đừng kích động, bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện. Thang Lai sắp bùng nổ, cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào, Ngô Sinh Vi. Anh Thang, anh không cho tôi nhận phim của anh Dĩ Tiệm chẳng qua là vì cho rằng vận may của anh ấy trong việc làm phim không tốt, sợ bộ phim tiếp theo cũng không khả quan. Nhưng bỏ qua cái gọi là vận may kỳ diệu đó, phân tích thuần túy theo lý trí, đoàn phim của anh Dĩ Tiệm có kém gì đoàn phim khác không? Nếu tôi không tham gia, bộ phim này vẫn là do hai ảnh đế đóng chính, một bộ phim như vậy nhất định sẽ thất bại sao? Thang Lai bình tĩnh lại một chút, ai cũng có thể thất bại. Ngô Sinh Vi, tôi tham gia đoàn phim khác, anh có thể đảm bảo tôi chắc chắn thành công không? Thang Lai, tôi không thể đảm bảo, cậu có thể đảm bảo chắc chắn không? Ngô Sinh Vi, tôi có thể, Thang Lai không tin nổi, cậu lấy gì để đảm bảo? Ngô Sinh Vi, tôi đã xem kịch bản, hiểu đạo diễn, biết vai diễn này phù hợp với tôi, biết đạo diễn có thể khai thác những điểm mạnh nhất của tôi. Nếu như vậy mà vẫn không thành công, vào đoàn phim khác, khả năng thành công còn mờ mịt hơn. Thực sự có vài giây, Thang Lai cảm thấy Ngô Sinh Vi nói cũng có lý. Nhưng hắn lập tức trấn tĩnh lại. Dù vậy, cậu có nghĩ đến nếu thất bại thì sao? Ngô Sinh Vi thì sẽ quay bộ tiếp theo. Nếu thất bại thì tìm kiếm thành công ở lần tiếp theo. Một sự im lặng ngắn ngủi. Rồi trong video, người đối diện đột ngột nói. Tiểu Ngô, cậu biết vì sao ban đầu tôi chọn ký hợp đồng với cậu không? Về điểm này, Ngô Sinh Vi thật sự không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chưa từng thảo luận chuyện này với Thang Lai, chỉ có thể đoán. Vì khuôn mặt, hoặc vì khi đó tôi có chút tiếng tăm, Thang Lai nói, không phải, là vì cậu đầy tham vọng. Ngay lần đầu gặp cậu, tôi đã cảm thấy người này chắc chắn sẽ nỗ lực để thành công. Vì vậy, trong nhóm tân binh đầy triển vọng thời đó, tôi đã chọn ký hợp đồng với cậu. Quả nhiên cậu nổi tiếng, cậu cũng thật sự đã làm việc chăm chỉ. Cho đến khi cậu bắt đầu yêu đương, hắn thở dài. Không ngờ đến lúc này, tôi lại nhìn thấy hình ảnh cậu của ngày xưa. Thang Lai chìm đắm trong hoài niệm, suy ngẫm về quá khứ một lát, rồi đột nhiên bừng tỉnh. Có phải hắn định nói điều này không? Không phải, hắn lập tức nói. Không đúng, cậu đừng có thuyết phục tôi sẽ không bị cậu thuyết phục đâu. Tôi phải nói chuyện trực tiếp với bạc Dĩ Tiệm, tôi phải hỏi cậu ấy. Anh chưa kịp nói hết câu, Ngô Sinh Vi đã bị chen ngang bởi một cái đầu xuất hiện bên cạnh. Bạc Dĩ Tiệm đã đợi lâu rồi, giờ đúng lúc xuất hiện, nở nụ cười chuẩn mực với Thang Lai. Anh Thang, tôi đây, chúng ta bắt đầu nói chuyện luôn nhé. Thang Lai, anh có mặt ở đó. Bạc Dĩ Tiệm, đây là nhà của tôi mà. Thang Lai, vậy vừa rồi tôi với cá. Bạc Dĩ Tiệm, tôi nghe hết rồi. Giọng điệu của Thang Lai bỗng thay đổi, từ giông tố chuyển thành gió mát nhẹ nhàng. Thầy Bạc à, cậu đừng hiểu lầm, tôi không có ý kiến gì về cậu cả. Tôi chỉ đang trao đổi quan điểm cá nhân với cá thôi. Bạc Dĩ Tiệm mỉm cười nhẹ nhàng, cũng đáp lại một cách ôn hòa. Anh đừng lo lắng, dù sao tôi và Tiểu Ngô có mối quan hệ đặc biệt. Bất kể anh nói gì, tôi cũng sẽ không vì thế mà giận lây đâu. Thang Lai, nhưng dưới tay tôi đâu chỉ có một mình Ngô Sinh Vi là nghệ sĩ chứ. Cách chương,